Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, kính tượng công thành, đặng đương đám người hướng giả niệm bên người hội tụ, chúa công, ngàn tên binh sĩ tại đặng đương, Cam Ninh, Cảnh Vũ cùng Trần Sách dẫn đầu dưới đi tới, giả niệm ánh mắt đảo mắt, lập tức hỏi thăm, thương vong như thế nào, nhờ vào Thiên Sách phủ phù hộ. 2000 tướng sĩ mặc dù chiến tử, nhưng cũng phải lấy thuận lợi phục sinh, đặng đương nói. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó khăn, chỉ là suy yếu kỳ dài đến nửa năm, không biết chúa công có gì an bài. Nửa năm, giả niệm cau mày, ánh mắt nhìn về phía trước, từng hàng chữ viết hiện lên đi ra. Thiên Sách phủ che chở có hiệu lực phục sinh Thiên Sách phủ quân coi giữ tướng sĩ 2000. Lâm vào suy yếu kỳ, nên suy yếu kỳ tiếp tục thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm không thể tước đoạt Thiên Sách phủ thành viên thân phận, không thể rời đi Thiên Sách phủ, nếu không phục sinh thất bại, nhìn thấy những chữ viết này giả niệm tâm không khỏi trầm xuống. Nghĩ không ra thế mà còn có dạng này ẩn tàng hạn chế. Nửa năm, đây chẳng phải là nói trong tay mình quân đội, liền bị kéo tới Thiên Sách phủ chúng. Ánh mắt tại những chữ viết kia bên trên du tàu, sau đó nhìn về phía bên người hơn ngàn danh tướng sĩ. Gặp bọn họ tận vì ba giai lúc này mới hơi thở vào một cái. Có thể ngay sau đó liền hiện ra căm giận ngút trời. Chính mình tại xương hà thế giới trong giành giật từng giây chỉ sợ bỏ lỡ quật khởi thời cơ. Bây giờ 2000 binh mã được kéo tại Thiên Sách phủ. Nếu như các loại Hoàng Long công hội kịp phản ứng, không ngừng phát động đánh lén, đây chẳng phải là nói chính mình phát triển cũng sẽ từ đây trì trệ không tiến. Hay là trực tiếp đứng trước tai họa ngập đầu, thù này không thể không báo, giả niệm phun ra câu nói này. Hai mắt trong nổi lên nồng đậm sát ý, lệnh bài trong tay lóe ra sáng bóng, lập tức làm ra một cái quyết định. Dắt chiến mã đến, vâng, một tên binh lính lớn tiếng hồi phục. Nhanh chóng hướng Thiên Sách phủ bên trong chạy tới. Không bao lâu một thớt chiến mã liền bị binh sĩ kia dắt tới. Giả niệm trở mình lên ngựa, đưa tay kéo một phát dây cương. Chư vị, có bằng lòng hay không theo giúp ta lao thẳng tới Hoàng Long Thành, Hoàng Long Thành. Cam Ninh, đặng đương đám người tất cả đều sững sờ. Giả niệm đưa tay chỉ hướng phía trước, Hoàng Long công hội tổng bộ liền là Hoàng Long Thành, chỉ có đem bọn hắn đánh đau, binh lực của chúng ta mới có thể miễn phải bị lâm vào thiên ngoại thiên hoàn cảnh, Hoàng Long. Thành thực lực cường đại, chúng ta dạng này tùy tiện công phạt chẳng phải là Cảnh Vũ nghĩ đến liên quan tới Hoàng Long. Công hội một chút tình huống, không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc. Giả niệm trong tay lệnh bài đem ra, có vật này, phải chăng có thể thử một lần, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với Hoàng Long công hội mà nói đều là một sự uy hiếp, giả niệm nói. Trần Sách đám người nhìn về phía giả niệm lệnh bài trong tay, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra chúa công trên tay, lại có thuộc tính như thế nghịch thiên chi vật, nguyện theo chúa công tử chiến. Cam Ninh đám người hét lớn. Giả niệm nâng lên thanh âm, chuẩn bị ngựa, lao thẳng tới Hoàng Long Thành, vâng, đám người giống to. Hoàng Long ngoài thành ngựa xe như nước, từng người công hội thành viên người mặc nhiều loại phục sức. Top 5 top 3 4 phía du tàu, ngoài cửa thành hai bên bầy đầy hàng vỉa hè, đưa mắt nhìn ra xa phía trước, chỉ gặp đếm mãi không hết hàng hóa từ cửa thành một mực hướng thành nội lan tràn. Các nơi gào to âm thanh liên tiếp, ma tinh, pháp bảo những vật này đầy đủ mọi thứ. Trên tường thành đứng đấy lít nhít bóng người, đeo binh khí, nhìn thèm thuồng ngoài thành nơi cực xa. Đại công hội nội tình tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Cờ xí xuất hiện ở ngoài thành, đón gió bay phất phới. Đứng tại trên tường thành một tên người mặc đạo bào nam tử. Không khỏi nhíu mày. Lệnh sứ, mấy tên kiếm tu đối người kia cúi người hành lễ. Người kia lông mày chặt hơn mấy phần. Cảnh báo, địch binh đột kích phải, mấy tên kiếm tu hét lớn. Ngay sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Đông đông đông, Tiếng trống trận từ trên tường thành vang lên. Từng người ngay tại ngoài cửa thành bày hàng vỉa hè công hội thành viên cuống quýt thu thập vật phẩm, hùng hùng hổ hổ ôm bọc hành lý hướng thành nội phi nước đại. Ngay sau đó chính là cái kia như là thủy triều bình thường tiếng chửi rùa. Đến cùng là ai ăn hùng tâm báo tử đàm, thế mà mới vừa ở công hoàng Long Thành, móa, ta đồ vật cũng còn không có bán xong đâu, đánh đánh đánh. Cái này thiên ngoại thiên có ngày đó là không đánh, Hoàng Long Thành không phải thân ở tại Nam Thành phần bụng sao, làm sao lại có người trực tiếp tiến đánh nơi đây? Chẳng lẽ là thiên sách phủ? Thiên sách phủ, đây không có khả năng, thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người chỉ một thoáng vì đó trống không? Oanh một tiếng vang thật lớn, Đông Nam Tây Bắc bốn tòa cửa thành nhao nhao khép lại. Phồn hoa tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó xác thực túc sát chi khí. Tới người nào, đứng tại trên tường thành nam tử, cao giọng hét lớn, từng người cầm trong tay cung tiễn binh sĩ xuất hiện ở hậu phương. Đếm mãi không hết mũi tên chỉ hướng giả niệm đám người nơi ở. Chỉ là bởi vì bọn họ chưa tiến vào cung tiễn xạ kích phạm vi bên trong. Vì vậy cũng không có triển khai công kích. Cờ xí bên trên chữ viết rõ ràng, thiên sách hai cái chữ to xuất hiện ở trước mắt, nam tử kia tâm không khỏi trầm xuống. Sau đó chính là nồng đậm miệt thị, thiên sách quân đoàn, nam tử ngữ khí phá lệ lạnh lẽo, đưa tay kéo một phát dây cương, giả niệm cùng sau lưng ngàn người phương trận đồng thời đình chỉ bước chân. Nam tử ánh mắt đảo mắt ngoài thành, đợi thấy rõ ràng giả niệm người đứng phía sau số sau đó. Trong lòng liền không khỏi đại định, chỉ là ngàn người, cũng dám đến công ta Hoàng Long công hội, các ngươi có thể không chút kiêng kỵ công kích ta. Thiên sách phủ, bây giờ ta thiên sách quân đoàn tự nhiên muốn công ngươi Hoàng Long thành, giả niệm nói. Nam tử trong lòng hiện ra lửa giận, phảng phất là một cái được con kiến chọc giận hùng sư. Thôi được, đã các ngươi muốn chết. Ta liền thành toàn các ngươi, giết bọn hắn, nam tử ánh mắt rơi xuống một người trên thân. Người kia đối nam tử cúi người hành lễ, quay người hướng dưới tường thành đi đến, đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc từ Hoàng Long thành nội truyền đến. Một chi ngàn người phương trận gào thét mà tới, giả niệm nhìn xem đánh tới cái kia ngàn người phương trận cũng không lộ ra nhưng lại thần sắc. Lệnh bài trong tay hóa thành hào quang ngút trời mà lên. Đứng tại trên tường thành chúng Hoàng Long công hội thành viên nhìn xem đạo tia sáng này. Đồng thời đem tâm trầm xuống. Tôn phụng minh ước, xuất binh vực ngoại thiên, tiến đánh Hoàng Long thành, đại cử soái có lệnh giết mênh mông thanh âm cuồn cuộn mà tới. Phía trước truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa, một đội kỵ binh gào thét mà tới. Trên tường thành nam tử cảm giác như rơi vào hầm băng. Đây là, kính tượng lạnh, lại là có thể thỉnh cầu minh hữu công kích kính tượng lạnh. Trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, những thân ảnh kia cũng dần dần rõ ràng. Tính danh, Quách Đại Bàn nghề nghiệp, đạo sĩ nghề nghiệp đẳng cấp, ba giai trạng thái, kính tượng nhìn thấy những này giản lược tin tức, nam tử không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt vẻn vẹn chỉ là tam giai, lấy Hoàng Long thành thực lực cùng nội tình, có thể không sợ hãi chút nào. Thiên sách quân đoàn không gì hơn cái này, truyền lệnh xuống, xuất binh 3.000 đem bọn hắn. Ngay tại chỗ chém giết phải, mấy tên kiếm tu lớn tiếng hồi phục. Ngay sau đó nhanh chóng rời đi, sau đó càng thêm dày đặc tiếng bước chân vang lên, ba cái ngàn người phương trận gào thét mà đi. Ma pháp sư lên thành tường, cung tiễn thủ lên thành tường, ma tinh pháo chuẩn bị từng. Đầu mệnh lệnh, tại trên tường thành vang lên, sau đó chính là đếm mãi không hết bận rộn bóng người. Hết chương.